Mà Thế Đại trở về. Chương 322, thật không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm nói chuyện đối tượng là trước mắt cái này tay cầm trường đao người. Cũng là dẫn đầu ngăn lại hai người một tên tiến hóa giả. Lúc này toàn bộ trên hành lang cũng chỉ có hắn trả tại nguyên chỗ ngây người. Một cái nháy mắt, chung quanh hắn chính là một mảnh ngã xuống đất không dậy nổi người. Không chết, cũng là choáng mà thôi. Nhưng trong nháy mắt đem nhiều người như vậy đánh ngất xỉu. Điều này cũng làm cho người cảm thấy thật không thể tin đến khó có thể tin. Một loại vô pháp nói rõ rung động từ nội tâm tuôn ra ra. Hắn khẩn trương trừng lớn hai mắt nhìn về phía Sở Hàm. Người trước mắt này tốc độ xuất thủ thực sự đại xuất hắn dự liệu. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến Sở Hàm tận lực không dùng vũ khí. Hắn còn tưởng rằng là có người cố ý trà trộn vào đến gây chuyện. Riêng là Sở Hàm đánh xong một nhóm người. Sau cùng một câu kia. Lộ xong. Bình tĩnh bộ dáng. Thật sự là để vị này trường đao huynh phản ứng không kịp. Cái gì lộ xong? Cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Trường đao huynh khẩn trương xong chân phát run. Không phải ngươi để cho ta lộ hai tay sao? Sở Hàm chững chạc đàng hoàng hỏi lại. Hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ cố ý, một bên Lý Nghị đã sớm tại nội tâm đem Sở Hàm đậu đen rau muống mấy lần. Người nhà rõ ràng liền là cố ý. Trường đao huynh nhất thời khóe miệng co quắp xúc, nội tâm tiếp cận sụp đổ. Hắn là để ngươi lộ hai tay, nhưng là cái này hai tay lộ cũng quá kinh khủng. Nuốt nước miếng, trường đao huynh cẩn thận từng ly từng tí hỏi lần nữa. Ngài... Người mấy cấp tiến hóa giả A, cấp 2A, Sở Hàm cười cười. Một mặt dương quang sán lạn vô cùng mỹ hảo. Thậm chí còn lộ ra 8 cái răng trắng. Lý Nghị cả người bắt đầu kinh dị. Hắn tuy nhiên nhận biết Sở Hàm thời gian không dài. Nhưng là tuyệt đối biết Sở Hàm là cái ăn nói có ý tứ đến cực hạn người. Hắn bây giờ cười không bình thường như vậy tuyệt đối một bụng ý nghĩ xấu. Cấp 2A ha ha. Trường đao huynh cười cười, ngay sau đó toàn bộ mặt đều khổ xuống tới, nội tâm sắp khóc, hắn có thể nói hắn cũng là cấp 2A, đồng dạng là cấp 2 tiến hóa giả. Chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Bất quá nếu là hắn biết Sở Hàm trên thực tế là tam giai tiến hóa giả, đồng thời vừa mới chỉ xuất một thành không đến lực, đoán chừng vị này trường đao huynh hội tại chỗ qua đụng đậu hũ. Vậy các ngươi, đi theo ta. Trường đao huynh dẫn Sở Hàm hai người hướng cuối hành lang đi. Tìm đang lúc không ai phòng nói. Đây là hai người gian phòng. Quảng cáo. Không cần đăng ký. Lý Nghị kinh ngạc mở miệng. Hắn thấy chỗ này lầu nhỏ quy củ quả thực lộn xộn. Đồng thời không có kết cấu gì. Hai cái người xa lạ xông tới vậy mà đến lầu 2 mới bị phát hiện. Mà lại cái gì cũng không hỏi liền để bọn hắn ở lại. Một điểm phòng bị đều không có. Cái này rõ ràng không bình thường. Không cần. Trường đao huynh lắc đầu. Trên con đường này chỉ có nơi này ở tiến hóa giả. Hắn địa phương không phải zombie khắp nơi trên đất cũng là dơ bẩn không chịu nổi. Hai người trừ phi rời đi con đường này. Không phải vậy sớm tối vẫn là hội trở về. Tiến hóa giả có tiến hóa giả phạm vi. Bình thường là khinh thường cùng người bình thường lui tới. Điểm này tại cái mặt thế này đã dần dần rõ ràng đứng lên. Chỉ là trước mắt cái này trường đao huynh xem nhẹ Sở Hàm cùng Lý Nghị ý nghĩ cùng hắn có một trời một vực. Tự tin như vậy, tự tin tốt, tự tin đến tự phụ. Trường đao huynh sau khi rời đi, Sở Hàm đi vào phòng chuyện thứ nhất cũng là mở cửa sổ ra. Chỗ này lầu nhỏ hết thảy liền 3 tầng. Đám người tiến hóa ở tại lầu 2 cái kia 3 tầng cũng là cái kia gọi lão quỷ lão đại trụ sở. Một người thợ bảo trì máy móc có thể lan lộn đến trở thành con đường này lão đại. Ngược lại là có chút vượt quá Sở Hàm dự kiến. Lý Nghị vào nhà sau đem trong phòng trong trong ngoài ngoài đều lật một lần. Xác nhận không có có vật phẩm nguy hiểm về sau mới yên lòng. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lý Nghị có chút sờ không được Sở Hàm ý nghĩ. Quyết định thừa dịp không ai tranh thủ thời gian hỏi một chút. Cần dò xét, cái kia lão quỷ cái gì chiến lực chúng ta không rõ ràng. có phải hay không người tốt càng không rõ ràng, hội sẽ không theo chúng ta đi đồng dạng không rõ ràng. Sở Hàm liên tiếp nói một chuỗi lời nói, để Lý Nghị hô to tên sát thần này, đại ca rốt cục tư duy cùng người bình thường duy trì tại cùng một cấp độ. Chỉ là Sở Hàm câu nói tiếp theo, lần nữa để Lý Nghị đầu kịp thời, cho nên chúng ta liền ở lại đây các loại, cái gì đều không cần làm. Sở Hàm nói như vậy, ngươi vừa mới không phải nói muốn dò xét. Lý Nghị kinh ngạc đến ngây người, mà nhưng vào lúc này, đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Lý Nghị sững sờ về sau vội vàng đi đi mở cửa. Đứng ở ngoài cửa là một cái giữ lại lạc quai hàm đại hồ tử trung niên nam nhân. Trên thân một thân bưu thịt rất là dễ thấy. Khuôn mặt nhìn tràn đầy sát khí. Nhưng là nói ra lời nói lại là để Lý Nghị lần nữa kinh ngạc. Ta là nơi này lão đại lão quỷ. Nghe nói đến cái lợi hại cấp 2 tiến hóa giả. Đánh cho tê người ta một đám tiểu đệ. Lão quỷ nói chuyện đối tượng là Sở Hàm. Hắn cũng là lão quỷ. Sở Hàm đứng dậy, nhíu mày dò xét người này. Lý Nghị có chút cẩn thận ngốc ở một bên. Khó trách Sở Hàm vừa mới nói cái gì đều không cần làm chờ lấy là được. Nguyên lai đã sớm ngờ tới vừa mới cái kia trường đao nam sẽ đi báo cáo. Lý Nghị nhất thời cảm thấy mình tư duy quá cực hạn. Hoàn toàn không bằng Sở Hàm nghĩ đến như vậy chu đáo. Chỉ là Sở Hàm không nói hai lời đem người tiểu đệ cho đánh. Cái này trực tiếp đem lão đại bọn họ dẫn ra. Nhìn xem cái này tự xưng là lão quỷ người cả người cơ bắp. Rõ ràng kẻ đến không thiện. Trong phòng bầu không khí có chút túc sát. Sở Hàm không nói chuyện. Chỉ là cứ như vậy không hề cố kỵ tại lão quỷ trên thân dò xét. Thợ máy. Ngay tại Lý Nghị thời khắc chuẩn bị đánh thời điểm. Lão quỷ kia chợt cười to. Chấm. Ha ha ha. Vị tiểu huynh đệ này. Ta lão quỷ bội phục ngươi. Ngươi vẫn là thứ nhất đi vào nơi này liền dám dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy ngươi. Vừa mới tiếp vào tin tức thời điểm ta thế nhưng là giật mình. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi thủ hạ lưu tình. Lý Nghị trầm tĩnh lại. Trước mắt cái lão quỷ này hẳn là một cái người hào sảng. Sở Hàm nhếch miệng mỉm cười. Trực tiếp xách ra bản thân thỉnh cầu. Ngươi có phải hay không trên con đường này thợ máy lão quỷ? Ta muốn tìm là biết sửa động cơ cái kia lão quỷ. Quảng cáo, lão quỷ chỉ là một cái xưng hào. Cụ thể có phải hay không người trước mắt này còn chưa biết. A tên là lão quỷ người sững sờ. Ngay sau đó kinh ngạc nói. Ngươi nói là sư phụ ta. Bất quá hắn đã chết. Nhưng là ta là hắn đại đồ đệ. Sửa chữa động cơ ngược lại cũng biết. Lão quỷ chết. Đồ đệ kế thừa lão quỷ xưng hào. Còn không đợi Sở Hàm suy tư. Trước mắt lão quỷ này đồ đệ liền tiếp tục nói. Giúp ngươi sửa chữa không có vấn đề. Ta đem lại nói rõ. Ngươi xác thực lợi hại. Lợi hại để cho ta kiêng kỵ. Cho nên chỉ là sửa một cái động cơ. Ta khẳng định hỗ trợ. Hào sảng a. Lý Nghị nhịn không được vì cái này lão quỷ đồ đệ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Tốt. Chỉ là không ở nơi này. Cần đi đường mấy ngày không có vấn đề a. Sở Hàm hỏi. Có thể. Dù sao ta là tam giai tiến hóa giả. Không sợ ngươi chê cười. Ta chiến lực cũng không sợ những zombie đó. Ra một chuyến môn hoàn toàn không có vấn đề. Lão quỷ mở miệng cười. Như vậy ta chuẩn bị một chút. Ngày mai đi theo ngươi. Nói xong lão quỷ chính là rời đi. Để Lý Nghị hô to thuận lợi ra ngoài ý định. Mà nhưng vào lúc này. Một đoàn trắng như tiết bóng bàn bỗng nhiên lan tới đây. Nhanh như chớp tiến vào Sở Hàm túi. Vượng tài thanh âm không ngừng run rẩy, hãi hùng khiếp vía. Sở Hàm, quả nhiên có vấn đề. Lầu ba là, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.